Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1226, nhục thân. Ngày thứ hai, Vương Húc rất sớm đã đi lên, mang theo Triệu Hiểu Đan đến đấu trường. Sau 1 giờ, buổi sáng 8 giờ đúng, tuyển thủ dự thi bắt đầu rút thăm, số 3 lôi đài, số 13. Thiết kiếm công tử, Vương Húc mắt nhìn mình thẻ số, rút thăm rút chính là đối thủ. Hắn đối thủ chính là có được số 13 bài thiết kiếm công tử. Đối với cái này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngầm thao tác ở đâu đều có. Nếu là ngay cả điểm ấy thủ đoạn đều không có. Vận may sòng bạc người liền có thể mua khối đậu hũ đụng chết. Số 3 lôi đài, số 27, Vương Húc. Toàn thân áo trắng thiết kiếm công tử, lấy ánh mắt lạnh như băng trông lại, bốn mắt nhìn nhau ở giữa. Vương Húc đối với hắn mỉm cười gật đầu, thiết kiếm công tử mặt như băng xương, cầm thẻ số đi đến Vương Húc bên người, mở miệng nói, ta biết ngươi, cũng biết hôm qua ban đêm, vận may sòng bạc người đi tìm ngươi, bọn hắn nhất định rất không muốn ta thắng đi, nói một chút. Bọn hắn cho ngươi bao nhiêu tiền để ngươi đến ngắm bắn ta? Một viên đại thiên thế giới bản nguyên. Vương Húc không quan trọng nói. Thiết kiếm công tử gật gật đầu, dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm, nhỏ giọng nói, bọn hắn cũng đi tìm ta. Hai viên đại thiên thế giới bản nguyên để ta chủ động nhận thua. Ta cự tuyệt. Nói xong lời này, thiết kiếm công tử quay người mà đi. Vương Húc nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Thiết kiếm công tử nói với hắn những chuyện này lời nói, có lẽ có châm ngòi ly gián hiểm nghi, nhưng là Vương Húc thừa nhận hắn thành công. Hai viên đại thiên thế giới bản nguyên, có chút ý tứ a. Lúc trước hắn tính ra, áp thiết kiếm công tử chiến thắng tiền đánh bạc hẳn là tại 1.500.000 mai trung thiên thế giới bản nguyên tả hữu. Nghe thiết kiếm công tử ý tứ, tựa như xa ra không chỉ những thứ này, vận may sòng bạc cũng sẽ không làm bồi thường tiền sinh ý. Bọn hắn thà rằng xuất ra hai viên đại thiên thế giới bản nguyên, cũng phải để thiết kiếm công tử đánh giả thi đấu. Nói rõ trận này thi đấu sự tình tiền đánh bạc tối thiểu muốn vượt qua 2.000.000 mai trung thiên thế giới bản nguyên. Không phải vận may sòng bạc là không có kiếm. Đám súc sinh này mời thiết kiếm công tử đánh giả thi đấu, tình nguyện cho hai viên đại thiên thế giới bản nguyên, mời ta đến lại chỉ cấp ta một viên. Đây là xem thường ta sao? Vương Húc tâm tình cực độ không tốt, thầm nói, ngươi làm mùng một, đừng trách ta làm 15. Hắn cũng không phải dễ gạt gẫm, nếu để cho hắn tra ra, vận may sòng bạc thật làm như vậy, chuyện này không dễ dàng như vậy bỏ qua đi. Hôm nay là sơ tuyển thi đấu cuối cùng một trận, nhưng sơ tuyển sau trận đấu mặt còn có tổng quyết tái. Hết thảy là thật, tổng quyết tái bên trên, hắn cần phải chiêu cố tiễn cửu, tuyển trên tay lôi đài, nghe được hiệu lệnh âm thanh. Vương Húc đối bên người Triệu Hiểu Đan phân phó nói, chờ ta ở đây, đừng có chạy lung tung. Biết, lão gia. Triệu Hiểu Đan gật gật đầu. Vương Húc mắt nhìn phi thân lên thiết kiếm công tử, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Phi thiên, siêu, một trước một sau, Vương Húc cùng thiết kiếm công tử rơi vào trên lôi đài. Một đông một tây tương hỗ đối lập. Còn đừng nói, áo trắng như tuyết thiết kiếm công tử, bề ngoài thật sự là nhất đẳng, cho dù ai gặp cũng phải tán thưởng một câu trong kiếm giọt tiên. Trong lúc nhất thời, vì thiết kiếm công tử âm thanh ủng hộ không dứt bên tai, đi theo kêu có 8-9 phần 10 đều là nữ tu sĩ. So sánh cùng nhau, hình dạng chỉ tính Vương Húc cùng phụ trợ tại nhân vật chính bên người người qua đường giáp không có gì khác biệt. Ong ong ong, công tử giấu kiếm tại thân, tùy mà động. Thiết kiếm công tử tu luyện chính là giấu kiếm quyết, theo đuổi cũng là tất phải giết đường. Giấu ở sau lưng trong vỏ kiếm bảo kiếm run không ngừng. Sông tiêu kiếm ý tràn ngập ra. Tự nhiên mà vậy tạo thành một cái kiếm chi lĩnh vực. Vương Húc ngoẹo đầu hướng hai bên nhìn xem. Một cỗ gió thổi tới. Đều bị vô hình kiếm ý chặt đứt. Quả thực là gió thổi bất quá. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài quát khẽ một tiếng. Kéo ra tranh tài mở màn. Thiết kiếm công tử tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, một thanh rút ra phía sau bảo kiếm. Đối phương Húc chính là một chỉ, siêu siêu siêu, dài trăm trượng rộng lôi đài, đều bị kéo vào kiếm chi lĩnh vực. Trong chốc lát, Vương Húc phảng phất đến một tòa kiếm thế giới. Trong thiên địa tất cả pháp tắc đều bị ngăn cách, có chỉ là ức vạn thanh bay vụt mà đến lợi kiếm. Bạch. Vương Húc đem tay một đám, tam tiên lưỡng nhận đao thuận thế vào tay, hắn vung vẩy lấy trường đao không ngừng xoay tròn, giống như cao tốc xoay tròn bên trong quạt, vận tốc quay nhanh chóng, thậm chí tạo thành hướng ra phía ngoài thổi khí lưu, từng thanh vô hình kiếm khí bắn tới, gặp được gào thét cuồng phong, tựa như băng tuyết rơi vào người trên lòng bàn tay. Tiếp xúc ngay lập tức liền băng tuyết tan rã. Oanh, ức vạn thanh vô hình kiếm khí. Hội tụ thành ngân sắc ngân hà. Vào đầu hướng về Vương Húc đánh tới. Vương Húc tại quang mang cận thân một khắc này. Bỗng nhiên dừng lại xoay tròn trường đao. Uống say, lung la lung lay đối với phía trước một chảm. Răng rác, đao mang phá vỡ kiếm khí. Xu thế không giảm phóng tới thiết kiếm công tử. Đinh, tiếng va chạm vang lên. Mọi người lúc này ở dương mắt nhìn lại. Cái kia còn có đao mang cùng kiếm khí. Có chỉ là chồng chất lên nhau đao kiếm. Vương Húc hai tay cầm đao. Đặt ở thiết kiếm công tử bảo kiếm bên trên. Cười gằn nói, giấu kiếm quyết. Không gì hơn cái này. Mở, thiết kiếm công tử dùng sức lắc một cái. Phá tan Vương Húc binh khí, một kiếm hướng về bụng của hắn vạch tới. Vương Húc sao có thể để hắn toại nguyện, dài một tấc chính là một tấc mạnh, lưỡi đao từ dưới đi lên vẩy một cái, lấy sống đao cúi tại kiếm trên thân. Ong ong ong, thụ đòn nghiêm trọng này, thiết kiếm công tử bước ra trở ra, thối lui đến lôi đài xó xỉnh bên trong, cầm kiếm hai tay còn tại run rẩy. Hiển nhiên tại cứng đối cứng đọ sức bên trong ăn thiệt thòi nhỏ. Cái này cũng khó trách. Thiết kiếm công tử là kỹ xảo phái. Kiếm thế lấy nhẹ nhàng lấy sưng. Lực lượng tương đối yếu kém. Lại tăng thêm cùng tiễn cửu chiến đấu bên trong từng bị thương. Hiện tại cũng không phải là trạng thái mạnh nhất. Cứng đối cứng nghĩ không thiệt thòi cũng khó khăn. Mà Vương Húc đao pháp. Thì là lấy thế đại lực trầm làm chủ, phối hợp với không có gì sánh kịp lực lượng cùng phòng ngự. Tại công thủ hai trên cổ không có bất luận cái gì nhược điểm. Tuyệt đối là bát giai bên trong đứng đầu nhất. Chém, thiết kiếm công tử giơ cao lên bảo kiếm. Vô hình kiếm khí tụ tập tại bảo kiếm bên trên. Từ xa nhìn lại giống như ngọn đuốc. Đương nhiên, đây không phải là lửa. Mà là kiếm khí tại bốc lên, tại hội tụ, tại ngưng kết, khi ngưng kết thành một thanh vạn mét cự kiếm về sau. Thiết kiếm công tử chợt quát một tiếng, vào đầu hướng về Vương Húc chém tới. Đến hay lắm, Vương Húc phấn chấn tinh thần, sau lưng có trăm trượng ma thần hư ảnh hiển hiện. Cả hai đồng thời giơ lên một thanh tam tiên lưỡng nhận đao. Hợp làm một thể bổ về phía thiết kiếm công tử. Kiếm khí, đao mang, chợt lóe lên. Từ trên lôi đài nhìn, Vương Húc cùng thiết kiếm công tử đều duy trì ra chiêu động tác. Song phương ai cũng không hề động bên trên một chút. Tại sao bất động, người nào thắng? Không biết a, tốc độ quá nhanh không thấy rõ. Có nhìn rõ ràng không? Không biết, vẫn là chờ một chút đi. Mọi người khe khẽ bàn luận. Trong đám người, Triệu Hiểu đan hai tay ôm ở trước ngực, nhỏ giọng thầm nói, ông trời phù hộ. lão gia nhất định phải thắng a. Tại Vương Húc bên người sinh hoạt những ngày qua, Triệu Hiểu Đan vẫn là thật vui vẻ, bởi vì nàng phát hiện nhà mình lão gia thật coi nàng là thành thị nữ, đối nàng không có bất luận cái gì ý đồ bất lương, còn giao cho nàng thật nhiều bản lĩnh, lão gia là người tốt. Đây là Triệu Hiểu Đan trước mắt ý nghĩ. Trước đó, chính là Lỗ lão cha cũng không có bị nàng xem như người tốt. Bởi vì nàng rất rõ ràng Lỗ lão cha mua nàng trở về là cho hắn ngốc nhi tử khi nàng dâu. Đợi nàng lớn lên một chút, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, đều muốn gả cho một cái kẻ ngu. Động, động, mọi người mau nhìn, ngắn ngủi rằng co về sau, mọi người phát hiện Thiết Kiếm công tử cái thứ nhất động. Thiết Kiếm công tử cầm bảo kiếm, một bước bước tới bên bờ lôi đài đi đến, trên mặt còn mang theo mang tính tiêu chí mỉm cười. Là Thiết Kiếm công tử thắng sao? Hẳn là đi, mọi người nghị luận ầm ĩ, bởi vì chỉ có Thiết Kiếm công tử động, Vương Húc còn không có động. Cái này khiến mọi người đối Thiết Kiếm công tử nhiều hơn mấy phần lòng tin. Ba, lời còn chưa dứt, mọi người đột nhiên phát hiện Thiết Kiếm công tử bảo kiếm rơi trên mặt đất. Một giây sau, còn tại bảo trì mỉm cười Thiết Kiếm công tử đối diện ngã xuống đất. Trọng tài rơi vào trên lôi đài xem xét, phát hiện Thiết Kiếm công tử trên cổ có một đầu như ẩn như hiện tơ máu. Trọng tài kiểm tra một lát, đứng lên đối người xem lắc đầu, ý là cái gì không cần nói cũng biết. Nháy mắt, ánh mắt của mọi người toàn bộ tụ tập tại Vương Húc trên thân. Vương Húc tay phải xử lấy tam tiên lưỡng nhận đao, tay trái tại ngực trên miệng sờ lên, phát hiện chỗ ngực quần áo đã bị mũi kiếm đẩy ra. Ở trái tim vị trí lưu lại một đạo màu trắng vết cắt. Ta mạnh nhất. Vương Húc nhìn xem Thiết Kiếm công tử thi thể, nói nhỏ, là nhục thân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.